Cố chấp không muốn rời xa. Chương 48. Góc truyện audio.com. Tại văn phòng của Dịch Tuyên, La Bưu ở phòng hậu cần tìm một cái hộp thuốc mang tới. Tân Nguyệt ngồi trên sofa, Dịch Tuyên ở bên cạnh cô, sắc mặt âm u, hai người giống như đang cãi nhau. La Bưu thấy thế, bỏ hộp thuốc ra, xoay người rời đi, đợi cửa phòng làm việc đóng lại. Dịch Tuyên đưa tay kéo cổ áo Tân Nguyệt, cứng rắn muốn nhìn xem vết thương của cô. Tân Nguyệt theo bản năng ôm bả vai, lui về phía sau. Chị không sao. Tay của Dịch Tuyên thất bại không chạm được đến cô. Trong lòng cũng sụp đổ một khối. Nhìn Tân Nguyệt sửa sang lại vạt áo, Dịch Tuyên lạnh lùng nói. Chị cần gì quản việc của em? Tân Nguyệt trên tay có chút dừng lại, thấp giọng nói. Chị chỉ lo lắng cho Dịch Gia Gia. Giang Mỹ gọi điện thoại cho chị nói. Chị lo lắng về ông già đó. Dịch Tuyên hừ cười một tiếng, trong mắt lạnh lẽo thập phần. Chị thật đúng là có tấm lòng từ bi thương hại người. Giọng điệu trào phúng rõ ràng của hắn khiến Tân Nguyệt không tự chủ được nhíu mày. Tùy em nghĩ như thế nào. Cô cũng lạnh giọng nói. Nếu hôm nay chị đã tới, vậy để chị quản việc nhiều hơn hỏi một câu. Em thật sự muốn đem Thừa Kiến rơi vào tay sai người. Tân Nguyệt nghĩ không ra. Dịch Tuyên không có đạo lý dễ dàng nhường Thừa Kiến cho Giang Mỹ như vậy. Không nói đến Giang Mỹ đối với hắn ác ngữ hướng về phía hắn như thế nào. Dịch Tuyên tính cách như thế nào tất báo. Tân Nguyệt rất rõ ràng. Như vậy cái gì cũng không làm mà lại trực tiếp tuyên bố đầu hàng. Hoàn toàn không phải là phong cách làm việc của hắn. Tân Nguyệt thật sự lo lắng nếu như mất đi Thừa Kiến, Dịch Tuyên sẽ mất đi sự phụ thuộc duy nhất. Nhưng Dịch Tuyên tựa hồ cũng không để ý cô có lo lắng hay không. Chị đã nghe được quyết định của em rồi. Hắn thản nhiên đẩy thùng thuốc sang một bên. Chấm, về phần những thứ khác, không cần chị lo lắng. Trong lòng Tân Nguyệt nghẹn ngào. Từng đợt đau nhức ùn từ vai truyền lên ngực. Được, Tân Nguyệt bình tĩnh đứng dậy. Lạnh nhạt nói, em tự làm được. Bước chân của cô rất nhẹ, nhưng mỗi một bước đều dẫm lên lòng Dịch Tuyên. Trong nháy mắt tiếp theo đóng cửa văn phòng lại. Tân Nguyệt nghe thấy tiếng hộp thuốc bị văng trên mặt đất. Cô hít một hơi thật sâu và rời đi mà không quay đầu lại. Tại bệnh viện, Tân Nguyệt từ Thừa Kiến đi ra liền trực tiếp đến bệnh viện. Tối hôm qua Hà Sơn canh gác ở bệnh viện một đêm. Buổi sáng cô ở trường và Thừa Kiến nên có đến chậm trễ một chút. Hà Sơn đã 20 tiếng rồi chưa được chớp mắt một giấc. Tân Nguyệt không kịp xử lý vết thương trên vai, không ngừng chạy tới phòng bệnh. Hà Sơn đang ngồi bên giường Triệu Khải mà ngủ gật. Tân Nguyệt nhẹ tay nhẹ chân vào phòng bệnh, nhẹ giọng đánh thức Hà Sơn, bảo hắn về nhà nghỉ ngơi. Hà Sơn nhìn thời gian, đã 3 giờ chiều rồi. Anh hỏi Tân Nguyệt có ăn cơm không? Hiện tại đi mua cho cô một chút để phòng khi đói. Buổi tối nói không chừng Lưu Thế Quang đến rất muộn. Tân Nguyệt nói mình không đói. Cô ngồi xuống sofa dành cho một người, lấy máy tính ra bắt đầu làm việc. Hà Sơn cũng không miễn cưỡng cô. Anh đến phòng tắm rửa mặt. Lúc đi ra vô tình nhìn thoáng qua trang trên máy tính Tân Nguyệt. Chị Nguyệt, chị thật sự đã quyết định chưa? Cái gì? Tân Nguyệt không nghe rõ. Ngước mắt lên thấy Hà Sơn nhìn chằm chằm máy tính của mình. Cô hiểu ý, liền cười cười nói. Đã nhanh chóng liên lạc xong rồi. Hà Sơn nhìn khuôn mặt tươi cười thanh lệ của Tân Nguyệt. Bây giờ hỏi, chuyện bên này, chị thật sự có thể buông xuống sao? Tân Nguyệt trên mặt tươi cười có một lát ngưng trệ. Không buông xuống, cũng sẽ buông xuống. Triệu Khải mấy ngày nay thỉnh thoảng sẽ tỉnh lại. Anh mang theo mặt nạ oxy và không thể nói được. Nhìn Tân Nguyệt ở bên cạnh, anh sẽ cố gắng nhếch khóe miệng, muốn cho cô thấy một nụ cười. Lúc chạng vạng anh có tỉnh lại một chút, Tân Nguyệt nắm tay anh. Triệu Khải cũng nắm lấy tay cô một chút, nhưng anh rất suy yếu. Tần Nguyệt chỉ chạy tới, ngón tay anh nhẹ nhàng động một chút. Trên mu bàn tay cô có vết thương do lần xô sát với Giang Mỹ. Triệu Khải sờ được, anh nhíu mày. Tần Nguyệt giải thích đây bất quá là không cẩn thận đụng phải vết thương. Qua 2 ngày sẽ khỏi thôi. Triệu Khải không có tinh thần gì. Thần kinh căng thẳng một khi thả lỏng. Anh rất nhanh lại rơi vào hôn mê. Tần Nguyệt biết tình huống của anh đã không thể trì hoãn. Cô đều hiểu rõ. Cô cho Triệu Khải một cái chăn tốt. Nhẹ giọng nói bên tai anh. Kiên trì thêm 2 ngày nữa. Chẳng bao lâu anh sẽ ổn thôi. Vào buổi tối, Lưu Thế Quang đến bệnh viện gần 10 giờ. Trong khoảng thời gian này có anh trông coi. Trong và ngoài bệnh viện mới có thể an tĩnh như vậy. Anh đến thay Tần Nguyệt về nhà nghỉ ngơi. Chú Quang, chú vất vả rồi. Lưu Thế Quang khoát khoát tay. Đuổi cô từ trên sofa lên. Cô mau trở về nghỉ ngơi đi. Tôi thấy, trong khoảng thời gian này chỉ có cô vất vả nhất. Tôi vẫn ổn. Tần Nguyệt cười. Cô giơ tay muốn duỗi thắt lưng. Lại không cẩn thận kéo đến vết thương trên vai. Thân thể nhất thời cứng đờ. Lưu Thế Quang không phát hiện được động tác có phần không tự nhiên của cô. Anh đem tài liệu rải rác trên bàn trà nhỏ quy lại đặt vào ba lô của Tần Nguyệt. Thoáng nhìn thấy trang tiếng Anh trên máy tính của cô. Lưu Thế Quang dừng lại. Anh hỏi những lời tương tự như Hà Sơn. Tần Nguyệt, cô thật sự quyết định tốt chưa? Tần Nguyệt sửng sốt. Hôm nay đột nhiên bị hai người khác nhau hỏi cùng một câu hỏi. Cô ít nhiều có chút cảm tính. Nhưng tầm mắt chạm vào Triệu Khải trên giường bệnh. Cuối cùng cô cũng bỏ qua chính mình. Quyết định xong rồi. Chờ tình huống của anh ấy ổn định một chút. Chúng ta sẽ xuất phát. Tần Nguyệt cười nói. Lưu Thế Quang cùng Tân Đạt tuổi tác không sai biệt lắm. Nếu như anh có con. Cũng nên cùng Tân Nguyệt bình thường lớn hơn. Nhìn Tân Nguyệt. Anh quả thật giống như đang nhìn con mình. Mấy năm nay thành rét để lại quá nhiều ký ức tồi tệ cho Tân Nguyệt. Rời đi cũng tốt, đến một nơi mới, thay đổi tâm trạng, những ngày sau này có thể bắt đầu lại. Lưu Thế Quang đóng máy tính lại, đứng thẳng dậy đưa túi sách cùng máy tính cho cô. Cô yên tâm, nơi này tôi giúp cô trông coi. Anh đang nói Triệu Khải, cũng đang nói Dịch Tuyên. Tần Nguyệt hiểu được, cảm ơn chú. Chú Quang, từ bệnh viện đi ra, Tần Nguyệt đi đến hiệu thuốc. Mua chút rượu thuốc, vừa rồi kéo đến vết thương trên vai. Cô mới nhớ tới muốn xử lý một chút. Có lẽ là bởi vì lúc này tất cả sự chú ý đều tập trung vào vai. Cô cảm thấy bả vai đau hơn nhiều so với buổi chiều. Trên đường về nhà, cô lái xe bằng một tay. Chiếc xe vừa mới vào khu dân cư. Hà Sơn đột nhiên gọi điện thoại. Chị Nguyệt. Lúc trước anh Khải bảo tôi điều tra đồ đạc, có chút tiến triển, chị có muốn đến xem không? Nghe được là Triệu Khải bảo anh điều tra, Tần Nguyệt tự nhiên nghĩ đến Tăng Kỳ. Giang Mỹ hôm nay mới lấy đi thừa kiến như mong muốn. Không nghĩ tới buổi tối có tin tức về Tăng Kỳ truyền đến. Tôi lập tức tới ngay. Tần Nguyệt không suy nghĩ. Xe cũng không dập tắt liền trực tiếp quay đầu đi Nhã Xuyên. Nhà ở nơi này của Nhã Xuyên đã bị Dịch Tuyên phát hiện. Hà Sơn từng khuyên Tân Nguyệt nên lui căn nhà này. Tìm một vị trí khác. Nhưng Tân Nguyệt nói không cần thiết. Hà Sơn cũng là hiện tại mới biết Tân Nguyệt vì sao lại nói như vậy. Tính cách Dịch Tuyên âm u, tác phong tàn nhẫn. Nhưng tính cách của hắn cho tới bây giờ đối với người khác không đúng. Hiện tại Triệu Khải ở trong bệnh viện. Nơi Tần Nguyệt thường xuyên xuất hiện nhất là bệnh viện. Cho dù anh muốn tìm người phát tiết, cũng chỉ biết tìm đến bệnh viện. Căn nhà này, hiện tại ngược lại an toàn. Hà Sơn hiện tại cho Tần Nguyệt xem. Kỳ thật anh phát hiện ra trong máy tính của Triệu Khải. Không giống như Tần Nguyệt nghĩ. Những nội dung này đại bộ phận không phải là về Tăng Kỳ, mà là Dịch Tuyên. Hà Sơn sau khi xem xong nội dung bên trong, căn bản không tin tưởng người có thể có thủ đoạn như vậy là một thiếu niên nhỏ hơn hắn. Có lẽ Triệu Khải cũng nghĩ như vậy. Cho nên mấy thứ này, anh chỉ đặt ở trong máy tính của mình. Nhưng anh đoán sai rồi. Mấy thứ này, Triệu Khải đã để Tân Nguyệt xem qua. Ngân hàng ngầm, công ty đầu tư, tất cả mọi chuyện, Tân Nguyệt đã biết hết rồi. Cô nhìn máy tính mà không chút thay đổi. Anh bảo tôi đến đây, là để xem cái này sao? Phản ứng của Tân Nguyệt khiến Hà Sơn rất ngoài ý muốn. Hắn ngây ngẩn cả người. Mãi đến khi Tân Nguyệt quay đầu đến thăm hắn, hắn mới đột nhiên bừng tỉnh. Anh cắm ổ đĩa U của mình vào máy tính, mở một thư mục được đặt tên theo tên của người dân. Nói, Khải yêu cầu tôi kiểm tra. Đó là người đàn ông này. Minh Huy, Tân Nguyệt nhìn cái tên này, nhìn gương mặt này, không giải thích được cảm thấy có chút quen thuộc. Cô còn không nhớ nổi ở nơi nào gặp qua. Hà Sơn đã điều tra ra tài liệu của hắn. Minh Huy là một tay của Huyền Nguyệt Tiền Trang. Tất cả mọi chuyện trong Tiền Trang cơ bản đều là hắn đang nắm giữ. Dịch Tiên hiếm khi lộ diện. Nghĩ đến lúc trước anh Khải cũng hạ một phen công phu mới tra được quan hệ trực tiếp giữa hắn và Huyền Nguyệt Tiền Trang. Ngoài ra, cô nhìn vào bức ảnh này. Hà Sơn trượt chuột, một bức ảnh mờ nhảy ra. Bức ảnh được chụp ở cửa Tiêu Vân. Tân Nguyệt nhận ra dấu hiệu lối vào của bọn họ. Khuôn mặt của Minh Uy cùng một người đàn ông đều bị Hà Sơn dùng kỹ thuật phóng đại. Người đàn ông nghiêng người. Tân Nguyệt không thể nhìn rõ mặt anh. Nhưng cô nhận ra chiếc xe phía sau anh. Bentley màu đen. Biển số xe mơ hồ có thể nhìn thấy 28. Chiếc xe này, Tân Nguyệt tổng cộng đã gặp 2 lần. Một lần ở Nhã Xuyên. Một lần là một kho lưu trữ được xây dựng ngày hôm nay. Đây là lần thứ 3. Tôi không nghĩ đây là xe của Tân Nguyệt. Hôm nay anh ta cũng đang xây dựng nó. Hay chiếc xe đó chỉ đến tiễn Giang Mỹ? Tân Nguyệt nhíu mày, nghe Hà Sơn giải thích. Đây là những gì tôi đã chụp trước khi anh Khải xảy ra chuyện. Anh ấy có thể còn chưa kịp nói với cô rồi. Hà Sơn nói, dừng lại một chút, anh ngay sau đó lướt qua bức ảnh này. Tiếp tục nói, anh Khải sau khi xảy ra chuyện thì tôi vẫn luôn điều tra. Đến hôm nay, cuối cùng cũng rõ ràng mối quan hệ giữa 3 người. Dịch Tuyên, Minh Huy, Tang Kỳ, giọng điệu của Hà Sơn khiến lòng Tân Nguyệt không ngừng trùng xuống. Nó là gì? Hà Sơn nhìn cô một cái. Thấy sắc mặt cô vô sự, anh mới tiếp tục nói. Minh Huy là trung thần số 1 của Dịch Tuyên trong bóng tối. 2 năm nay vì sự phát triển của Tiền Trang và mở rộng công ty đầu tư, bọn họ đã làm rất nhiều chuyện không được lên sân khấu. Ngay từ đầu, hắn đã đạt được sự hợp tác với chú Quang và tất cả mọi thứ khác đã được san lấp mặt bằng cho hắn ta. Linh hồn Tân Nguyệt phảng phất bị lột xác, trong đầu cô trống rỗng. Hà Sơn nói mỗi câu cô đều không hiểu. Ý anh là, Dịch Tiên và Tang Kỳ. Điều này là không thể. Tang Kỳ là người như thế nào? Triệu Khải và Quang Thúc đều đã nói với ta. Hắn không có khả năng dễ dàng bị Dịch Tiên trở thành mã tiền tốt như vậy. Tân Nguyệt phủ nhận, nhưng tay cô lại run rẩy. Hà Sơn sắc mặt cũng có chút vặn vẹo. Hắn nhìn chằm chằm máy tính. Cắn răng nói. Tôi cũng không tin. Hắn mới 19 tuổi. Hắn ta thực sự giống như một con quái vật. Từ yêu quái. Dùng để hình dạng dễ tuyên bố. Bất quá phân. Từ lần đầu thấy hắn. Cái chết hắc ám vô biên trên người hắn đã từng khiến cô cảm thấy hắn là u linh. Là ác quỷ. Là tất cả sinh vật có thể tước đoạt quang minh. Lúc đầu Triệu Khải nói với cô những chuyện này. Cô khiếp sợ, cô kinh ngạc, nhưng tiềm thức của cô lại không cảm thấy ngoài ý muốn. Dịch Tuyên, hắn có thể làm những việc này. Cô một chút cũng không ngoài ý muốn. Hà Sơn điểm vài cái chuột. Trên màn hình bỗng nhiên xuất hiện mặt cha con chiêm gia. 2 người này, chị Nguyệt, chị hẳn là không xa lạ. Sau vụ bắt cóc của anh, họ biến mất ở thành Z bởi vì Dịch Tiên giao chúng cho Tang Kỳ. Hắn thật sự quá thông minh. Mặc dù xảy ra nhiều chuyện như vậy, nhưng trên tay hắn vẫn sạch sẽ. Tôi đã kiểm tra hồ sơ và bao gồm cả hồ sơ của hắn ta. Ngay cả trường trung học của hắn và người đàn ông đã chiến đấu với hình phạt không có. Điều này có thể. Lúc đó Tân Nguyệt vừa từ trong văn phòng bác sĩ đi ra. Cô vừa xác định với bác sĩ muốn mang theo trường hợp và hình ảnh trong quá khứ. Vừa ra khỏi cửa liền nghe thấy hai y tá nhỏ ở bên ngoài nói. Phòng 705 do ai ở vậy? Tại sao những người đến bây giờ như xã hội đen vậy? 705 là phòng bệnh của Triệu Khải. Tân Nguyệt không kịp suy nghĩ nhiều. Theo bản năng rút chân chạy như điên. Nhìn thấy người đứng bên ngoài phòng bệnh. Trong lòng cô trầm xuống. Giống như xã hội đen. Quả nhiên là La Biêu. Lưu Thế Quang ngăn hắn trước cửa. Bầu không khí giữa hai người hình như rất khẩn trương. Tân Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. May mà bọn họ không xông vào phòng bệnh. Nhìn thấy Tân Nguyệt, sắc mặt La Biêu cũng không biết là thả lỏng một chút hay khó coi hơn. Hắn hướng về phía thang máy nhếch miệng nói. Hắn đang chờ ngươi trên sân khấu. Tân Nguyệt nhìn Lưu Thế Quang. Hắn gật gật đầu với cô. Cô đi đi, nơi này có tôi. Huyệt Thái Dương đột nhiên nhảy lên đau đớn phảng phất như đang báo trước cái gì đó. Tân Nguyệt đối với chuyện kế tiếp đã mơ hồ có dự cảm không tốt. Nhưng nó là không thể tránh khỏi để nói rõ ràng và không thể tránh khỏi. Cô nhẹ nhàng đáp một tiếng. Bước chân lên, sân khấu, cách chương.